Đây là một tòa sát trận, tuy rằng chỉ là một góc, nhưng tựa như có thể hủy diệt thế giới. Sát phạt thấu xương xé nát thần hồn. Đó là một góc sát trận đại đế viễn cổ. Ở xa xa, hai mắt Khương Duệ bắn ra hai tia sáng vàng chói mắt. Tinh khí cả người như thác lũ bắn ra ngoài cơ thể. Tinh khí thần của hắn đều thực chất hóa. Không ít người kinh hô ra tiếng, cảm thấy hết sức bất ngờ. Con chó kia có lai lịch gì, có thể nắm giữ được hai loại trận văn đại đế khác nhau. Điều này đúng là quá dọa người mà. Vô thủy sát trận, đại hắc cẩu vội vàng chỉ có thể bố trí một góc nhô, hoàn toàn sao chép theo mẫu, bày biện ra một góc nhỏ trong tàn đồ của nó cất giấu. Dù vậy, cùng vẫn sấm sét cuồn cuộn, khí sát phạt ngập trời, tựa như sát chủ cái thế giáng xuống. Đại hắc cẩu sắp hư thoát, mệt không thở nổi bò lên kỳ bàn trận văn, gào thét nói, con bà nó, có bản lĩnh thì các ngươi ngăn cản thử xem. Các vị tổ gia gia, các ngài phải nghĩ cách, không thể thả bọn họ chạy đi. Trung niên tóc hoa dâm nhíu mày, chơi trận văn với ta, các ngươi còn non lam, có bản lành thì nghĩ ra cách đi, phá giải sát trận đệ nhất thiên hạ này. Đại hắc cẩu uống một ngụm thần tuyền, rốt cuộc phục hồi lại. Thật sự có thể vượt qua hư không? Lý Hắc Thủy hỏi, lúc nào cùng được, trận văn của hai vị đại đế đều xuất hiện. Ai mà cản nổi, đại hắc cẩu cũng rất ngạo mạn, chết tiệt, các ngươi không đi được, mời sát trận tổ tiên ra đây, đè chết bọn chúng. Khương Giật Thần đưa ra chủ ý, nhưng bị một lão già hung hăng trừng mắt. Thần vương có đại án với ta, ta sẽ không quên, ngày sau chắc chắn báo đáp. Diệp Phàm truyền âm, sau đó quét về phía một số người, nói, chỉ là, nếu có kẻ muốn hại ta, ta không thể không đánh trả. Ngươi không cần đắc ý, chưa chắc ngươi có thể rời đi được. Khương Giật Thần oán hận chừng hắn. Khương Giật Thần, tốt nhất là ngươi thành thật ở trong Khương tộc. Bằng không thì chỉ cần ngươi đi ra ngoài, bị ta bắt được thì sẽ tìm một cái hầm cầu trấn áp ngươi 1000 năm. Diệp Phàm mắng to. Ngao ngạo, ta thích ý này. Đại hắc cẩu gào thét. Đám người Lý Hắc Thủy cùng cười phá lên. Tất cả đều trào phúng nói chỉ cần Khương Giật Thần lộ mặt là chắc chắn bắt lấy hắn. Ngươi chờ đó. Khương Giật Thần nổi điên, nhìn chằm chằm bọn họ. Diệp Phàm còn rất nghiêm túc, nói, lời ta nói không phải dọa suông, ngươi tự lo cho mình đi. Tốt, tốt, tốt. Thần sắc Khương Giật Thần cùng người trung niên tóc hoa dâm đều âm lãnh. Lúc này, đại chiến giữa Khương Nghĩa cùng Khương Xuyên đến hồi gay cấn, sắp phán ra thắng thua. Ở xa xa truyền tới tiếng nói già nua, vốn là cùng một cội sinh ra, cần gì phải thế. Rất nhiều người biến sắc, lão tổ tông Khương gia đã tới. Đó là một vị hóa thạch sắp tọa hóa, bối phận cao tới dọa người. Các ngươi còn không dừng tay, tiếng nói già nua quát. Khương Nghĩa cùng Khương Xuyên đều dừng lại, dường như rất tôn kính lão nhân này, không muốn làm ngài ấy nổi giận. Trả lại vạn vật mẫu khí đỉnh cho người ta, đưa bọn họ rời đi. Đinh Đình cháu gái ngoan, về sau đi theo bên cạnh ta. Hóa Thạch Khương gia tuyên bố mệnh lệnh như thế, tự ý nghĩa nào đó, lời hắn nói còn hữu dụng hơn cả thánh chủ, không ai không dám nghe theo. Lão tổ tông, con muốn dẫn Đình Đình đi vài ngày trước, sau đó sẽ đưa đến bên ngài. Khương Nghĩa đột nhiên lên tiếng, bởi vì hắn nghe được cháu của mình truyền âm muốn rời khỏi đây lấy thần dược ự liệu thân thể thái âm. Hóa Thạch kia không xuất hiện, chỉ có tiếng nói truyền ra. Đi, đại hắc cẩu cùng nhút nhát, không muốn ở nơi này lâu. Khương gia từng xuất hiện đại đế, khẳng định còn có trận văn khoáng thể khác. Hắn sợ tên Hóa Thạch kia lại đi ra chơi. Soạt, trận văn đại đế tổn hại tắt ngấm, ánh sáng lóe lên, bọn họ biến mất tại chỗ. Trước khi đi, truyền ra một tiếng nói non nớt tràn ngập lo lắng. Chó nhỏ này, ngươi sẽ không đưa chúng ta đi lạc chứ? Khi lời đại hắc cẩu truyền ra, đã ở xa không biết bao nhiêu vạn dặm. Ánh sáng lóe lên, bọn họ xuất hiện ở một mảnh đại thảo nguyên bao la. Mặt trời đỏ chói, sói hoang chu dài, một mảnh hoang vắng đơn độc. Không phải là chúng ta đi tới Bắc Nguyên chứ? Trong lòng mấy người bồn chồn, đã sớm lĩnh giáo con chó này không thể dựa vào được. Đại hắc cẩu chột dạ, nói, không trùng hợp như vậy chứ? Cuối cùng,